Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26. Yêu Đế Mộ Phong Vân, Mang Ngọc có tội. Yêu Đế chi mộ, Lâm Phong ánh mắt ngưng lại. Yêu Đế chi mộ hắn như thế nào không biết. Ngay tại Linh Khư Động Thiên phụ cận. Linh Khư Động Thiên nguyên bản chính là một vùng phế tích. Tục truyền vào vô số năm trước đây chính là yêu tộc một vị đại nhân vật cung điện. Về sau rách nát, diễn hóa thành Linh Khư Động Thiên. Chỉ là không nghĩ tới, Yêu Đế chi mộ cũng sắp xuất thế. Cái này cùng nguyên bản thời gian tuyến có chút không hợp. Bởi vì Đông Hoang xuất hiện vô danh thần thể, dẫn đến rất nhiều sự kiện thời gian tuyến đều xuất hiện một chút sai lầm sao? Hiệu ứng hồ điệp a. Khương Thải Huyên còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng một bên Khương Giật Thần lại có chút thần sắc không kiên nhẫn. Hừ, hắn đã không nguyện ý gia nhập ta Khương gia, cần gì phải nói với hắn nhiều như vậy? Khương Giật Thần dò xét một chút Lâm Phong. Lâm Phong mặc trên người chính là Khương lão bá nhi tử quần áo. Có chút lớn, không vừa vặn, xem ra một bức bình thường tán tu bộ dáng. Thậm chí hơi có chút nghèo kiết hủ lậu. Khương Giật Thần xuất thân đại tộc, tự nhiên chướng mắt Lâm Phong loại này tiểu môn tiểu hộ nghèo kiết hủ lậu tán tu. Lâm Phong cũng toàn vẹn không quan tâm Khương Giật Thần ánh mắt. Chỉ là không ngừng suy nghĩ. Yêu Đế chi mộ bên trong bảo vật phong phú, nhưng thế lực cũng phi thường hỗn tạp, cuộn dễ giao thoa, một bước đạp sai, rất dễ dàng lâm vào tử địa a. Đinh, chúc mừng, ký chủ, phát động đánh dấu nhiệm vụ. Đánh dấu địa điểm, Đông Hoang, Yêu Đế chi mộ. Đánh dấu thời gian, 15 phút, mới đánh dấu nhiệm vụ xuất hiện, vừa vặn cũng là Yêu Đế chi mộ. Xem ra cái này Yêu Đế chi mộ mình là muốn đi một chuyến. Lâm Phong trong lòng làm tốt quyết định, mà đổi thành một bên. Khương Giật Phi cũng mang theo Khương gia một đám kỵ sĩ trở về. Khương Giật Phi tọa hạ chính là một tôn hoàng kim giống. Toàn thân phủ kín màu vàng lân phiến, lập lòe thần huy lượn lờ, như là ngọn lửa màu vàng tại thiêu đốt. Bốn vó đạp không mà đi, như một vệt kim quang, trong khoảnh khắc liền từ nơi chân trời xa trở về. Nhị bá, đường huynh thù ta đã báo. Bao quát Yên Hà Động Thiên bên trong tham dự việc này mấy cái trưởng lão đều đền tội, cũng chính là cái kia Yên Hà Động Thiên trưởng môn thức thời không có phản kháng, không phải toàn bộ Yên Hà Động Thiên đều được cho đường huynh chôn cùng. Khương Giật Phi như thế nói qua, thần sắc rất là đương nhiên. Hoang cổ Khương gia chính là nhân tộc đế tộc một trong, tổ tiên đi ra đại đế gia tộc, hạch tâm đệ tử lại bị tiểu nhân hại chết, diệt đi một cái động thiên cũng là chuyện đương nhiên. Khương Giật Phi không có cảm thấy có bất kỳ không ổn nào, đồng thời còn để cho thủ hạ ném ra mười mấy người đầu, đều là ngày xưa tham dự qua mưu hại Khương lão bá nhi tử phía sau màn thủ phạm, một cái đều không có bỏ qua. Khương lão bá nhìn xem ném xuống đất cả đám đầu, có chút mờ mịt. Những người này rất nhiều đều là tiên sư, tại trong phàm nhân cao cao tại thượng, chưa từng nghĩ tùy tiện bị người chém xuống đầu lâu. Khương gia, nếu là mình phụ thân thật đến tự nhiên này cường đại gia tộc, vì sao con của mình sẽ như thế chết thảm? Thời vận không đủ, lão thiên bất công a. Nhị bá, đường huynh thù cũng đã báo, ngài cùng tiểu đình đình hay là cùng ta về Khương gia đi. Cái này Đông Hoang tiếp xuống, chỉ sợ sẽ không thái bình. Yêu Đế mộ gấp xuất thế tin tức còn chỉ ở mấy đại thánh địa đế trong tộc lưu truyền. Khương Giật Phi rõ ràng biết nội tình, hy vọng Khương lão bá sớm đi rời đi nơi này. Không phải thật loạn, khẳng định có chút phiền phức. Dù sao Yêu Đế chi mộ giá trị vô lượng, Khương gia cũng khẳng định sẽ ra tay. Đến lúc đó phân không ra nhân thủ đến bảo hộ Khương lão bá. Do dự nửa ngày, Cuối cùng tại Khương Giật Phi cùng Khương Thải Huyên khuyên bảo, Khương lão bá hay là đồng ý, bởi vì Khương Giật Phi phát hiện Khương Đình Đình căn cốt rất tốt, là thiên tài tu luyện, muốn nhanh chóng mang về Khương gia, lấy thần dược gột rửa căn cốt, vì hài tử tiền đồ. Khương lão bá cuối cùng đồng ý rời đi cái này sinh sống hơn nửa đời người địa phương. Chỉ là tiểu nha đầu nghe được muốn cùng Lâm Phong tách ra, khóc cơ hồ từng đứt đoạn khí đi. Tiểu nha đầu thuở nhỏ cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau, cùng Lâm Phong thời gian chung đụng mặc dù không dài, nhưng lại phá lệ ấm áp cùng ấm áp. Chính là bởi vì Lâm Phong đến, tòa này ngày thường có chút cô tịch thanh hàn tiểu điếm, mới có hơi gia đình sung sướng cùng ấm áp. Đối với tiểu nha đầu mà nói, Lâm Phong đã là một cái cùng loại huynh trưởng cùng phụ thân nhân vật, làm sao có thể tùy tiện dứt bỏ. Ô ô ô, ta không muốn đi, ta muốn cùng ca ca cùng một chỗ. Ra ra, chúng ta không đi, cùng ca ca cùng một chỗ có được hay không? Tiểu nha đầu mắt to đỏ bừng, nước mắt gãy mất tuyến giống như rơi đi xuống, gắt gao ôm lấy Lâm Phong, không chịu buông ra. Có lẽ tiểu nha đầu cũng có dự cảm, cái này vừa chia tay, tương lai khả năng liền thật sẽ không còn được gặp lại. Đám người vô luận như thế nào thuyết phục đều vô dụng, cuối cùng vẫn là Lâm Phong đem tiểu nha đầu bế lên, nói, tiểu nha đầu, ngươi cùng ngươi ra ra về trước Khương gia, ta còn có chuyện muốn làm, làm xong về sau nhất định đi nhìn ngươi. Lâm Phong lau đi tiểu nha đầu nước mắt, cam đoan lại nhìn Khương Đình Đình. Tiểu nha đầu lúc này mới ngừng khóc, nhưng vẫn là bán tín bán nghi. Thái âm chi thể sớm thông minh, không phải bình thường tiểu hài tử. Cuối cùng Lâm Phong hay là cùng tiểu nha đầu ngoéo tay, liên tục cam đoan về sau, tiểu nha đầu mới bị Khương Giật Phi ôm đi, đặt ở hoàng kim giống bên trên. Khương gia lần này tổng cộng xuất động 20 kỵ sĩ, mỗi cái đều cưỡi dị thú mạnh mẽ, có lẽ có vảy chi chít, hoặc là toàn thân như ngọc, đều có tia sáng lấp lóe. Kỵ sĩ niên kỷ cũng nhiều là 30 trên dưới, những kỵ sĩ này đều là họ Khác cô nhi, thuở nhỏ bị Khương gia thu dưỡng, chiến lực cực mạnh đồng thời trung thành cảnh cảnh. Về Khương Giật Phi, Khương Thải Huyên cùng Khương Giật Thần ba người thống lĩnh, đám người muốn rời khỏi, Khương lão bá cũng vỗ vỗ Lâm Phong bả vai, cùng Lâm Phong cáo biệt. Hài tử, ngươi phải bảo trọng a. Người bên cạnh không biết, nhưng Khương lão bá lại là nhìn ra Lâm Phong trong lòng có khác khe rãnh. Năm nào đã già bước, duy nguyện Lâm Phong an toàn, không cầu gì khác. Lâm Phong cũng đối với lão giả ôm quyền, Khương gia một đám kỵ sĩ sắp đi xa, Lâm Phong ra đưa tiễn, nhưng bỗng nhiên, Khương Giật Thần bên cạnh tọa kỵ có chút táo động. Đây là một đầu màu xanh dị thú, tương tự sư hổ, màu xanh lông thú thon dài mà sạch sẽ, kỳ lạ nhất là đỉnh đầu mở ra một cái ngũ sắc ngọc sừng, quang hoa lấp lóe, mười phần bất phàm. Giống mật xanh dị thú có chút bất an, miệng mũi chỗ phun ra bạch khí, bàn chân ma sát mặt đất, ánh mắt lại là tiếp cận Lâm Phong. Đây là một đầu dị thú, đỉnh đầu ngọc sừng có thể cảm giác trọng bảo, lúc này khóa chặt Lâm Phong, rõ ràng là cảm nhận được Lâm Phong trên thân có trọng bảo mang theo. Khương Giật Thần đầu tiên là sững sờ, lập tức nhìn thấy tọa kỵ của mình tiếp cận đúng là Lâm Phong, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Giật Thần, làm sao rồi? Khương Giật Phi nhíu mày đặt câu hỏi. Là, không có gì, chúng ta lên đường đi. Khương Giật Thần rõ ràng muốn nói cái gì, nhưng lời đến khóe miệng lại là nhất chuyển, cũng không nói đến cái gì, trở tay vỗ vỗ màu xanh dị thú đầu. Cái kia dị thú cũng an tĩnh lại. Khương Giật Phi có chút hồ nghi nhìn Khương Giật Thần một chút, không có phát hiện cái gì không đúng địa phương, lập tức hướng phía Lâm Phong thi lễ một cái. tiểu huynh đệ, cáo từ, ngày sau nếu là nghĩ thông suốt, Khương gia tùy thời hoan nghênh ngươi. Đại ca ca, ngươi nhất định phải tới a. Tiểu Đình Đình cũng mắt to rưng rưng. Lâm Phong chỉ là chắp tay, nhìn xem đám người lái dị thú bay lên không, chỉ là Lâm Phong rõ ràng trông thấy cái kia Khương Giật Thần trước khi đi nhìn mình một chút, ánh mắt có chút âm trầm. Lâm Phong thì là nhẹ khẽ nhả ra một hơi, có nhiều thứ nên đến kiểu gì cũng sẽ đến, dù sao Mang Ngọc có tội a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.